Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3252, cho ngươi cái giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hòa truyền âm nói, chúng ta cùng Huyền Thử Môn đã thủy hỏa bất dung, chính là thả nàng trở về, nàng sẽ không mượn nhờ vạn thú lĩnh lực lượng đến báo thù Hỗn Độn Cung sao? Đây cũng là cái vấn đề. Từ Thụy gật gật đầu. Hiện nay, vị này báo nữ tôn giả đột nhiên chuyển ra vạn thú lĩnh, phía dưới lại để cho việc này trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nàng này giết cũng giết không xong, thả cũng không dám thả. Từ Thụy trầm ngâm nói, hiện nay cũng chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, liền để cho nàng này lập hạ đạo thề, không đến trả thù Hỗn Độn Cung. Thứ hai, chính là chúng ta tiếp tục trốn chết ly khai nơi đây. Trần Thiên Hòa cùng Mạnh Thạch im lặng, hai cái này biện pháp đều không được tốt lắm. Coi như là lại để cho nàng này lập hạ đạo thề, việc này như rơi vào tay vạn thú lĩnh, chỉ sợ cũng tránh không được một trận tai họa ngập đầu. Như tiếp tục trốn chết, Hỗn Độn Cung lại muốn quy mô di chuyển trên đường đi, không biết muốn trải qua bao nhiêu hung hiểm. Phải biết rằng, Hỗn Độn Cung mỗi một lần trốn chết di chuyển, nhân số đều muốn cắt giảm một mảng lớn. Trần Thiên Hòa khẽ thở dài, muốn không phải là tiếp tục trốn chết đi, nếu là Tô đạo hữu chịu lưu lại, ta tin tưởng Hỗn Độn Cung còn có quật khởi hy vọng. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tuy rằng Tô Tử Mặc đi vào Hỗn Độn Cung còn chưa đủ để một ngày, nhưng ba người đều có khuynh hướng Tô Tử Mặc để làm cuối cùng quyết định. Dù sao vừa mới bởi vì Tô Tử Mặc ra tay, bọn hắn cùng Hỗn Độn Cung mới có thể may mắn thoát khỏi vô khó. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói, Từ Thụy ba người lo lắng, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn nghĩ đến một chuyện khác. Cùng hắn bị động chờ vạn thú lĩnh tìm tới tận cửa rồi, chẳng bằng đến rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hỗn Độn Cung lăn lộn thành cái dạng này, ngồi xuống tại đây chỗ trong núi tổng không phải là cái biện pháp. Chung quanh cũng không có cái gì nguyên quạng mỏ. Cái kia vạn thú lĩnh nếu là hai đẳng thế lực chắc hẳn chiếm cứ lấy một thân nguyên quạng mỏ, kiến tạo đến có chút quy mô, sẽ không giống Hỗn Độn Cung như vậy chán nản. Huống chi Tô Tử Mặc tu luyện tới ngưng đạo cảnh thứ ba biến, còn không có cùng thiên tôn cường giả đã giao thủ, không rõ ràng lắm chính mình chiến lực cuối cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Vạn thú lĩnh có bốn vị thiên tôn, ngã xuống là có thể cầm tới thử xem tay. Vị kia báo nữ tôn giả thấy Từ Thụy ba người không ngừng tại cùng cái kia thanh sam nam tử thần thức trao đổi, người sau lại thủy chung không nói một lời, không có trả lời, tâm tư dần dần lung lay đứng lên. Nàng đúng là từ vạn thú lĩnh đi ra báo tộc, nhưng kỳ thật nàng cùng vị kia báo tộc thiên tôn không có gì liên hệ máu mủ, căn bản cũng không nhận ra. Nếu không, nàng cũng sẽ không gả cho Huyền Thử Môn môn chủ, khuất đang ở một cái ba đẳng thế lực trong. Vừa mới nàng cũng là cái khó ló cái khôn, chuyển ra vạn thú lĩnh báo tộc thiên tôn, mạo hiểm thử một lần. Quả nhiên, nếu là nàng phỏng đoán đến không tệ, Từ Thụy ba người hẳn là tại hướng cái này thanh sam nam tử trần thuật lợi hại, vạn thú lĩnh cường đại. Cái này thanh sam nam tử thủy chung trầm mặc chắc hẳn cũng là có làm cho sợ hãi, sinh ra kiêng kỵ. Cũng không phải có thể ép buộc hắn thật chặt, miễn cho trong lòng của hắn quét ngang, đến cá chết lưới rách. Nghĩ lại giữa, báo nữ tôn giả lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thả ta ly khai ta mà khi chúng giới lập hạ đạo thề tuyệt sẽ không mời vạn thú lĩnh đến báo thù các ngươi. Ta đã tỏ vẻ ra là thành ý của ta, kế tiếp làm sao bây giờ, liền nhìn ngươi rồi. Trên thực tế, báo nữ tôn giả cái này đạo thề cho mình lưu lại chỗ trống. Nàng tương lai không mời vạn thú lĩnh trả thù, nhưng có thể mời thế lực khác. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đại thù nhất định phải lại để cho Hỗn Độn Cung hoàn lại. Từ Thụy ba người liếc nhau, đều có chút ý động. Nếu như có thể để tránh cho trốn chết lại không cùng vạn thú lĩnh trở mặt, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, lựa chọn tin tưởng vị này báo nữ tôn giả, vẫn tiếp tục trốn chết còn muốn nhìn Tô Tử Mặc ý tứ. Tô đạo hữu, ngươi cầm cái chủ ý, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Từ Thụy trầm giọng nói, còn có một biện pháp, Tô Tử Mặc đột nhiên nói. À, Từ Thụy ba người hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc vừa mới thủ đoạn, đã lại để cho Từ Thụy trong lòng ba người chịu thuyết phục, hắn nghĩ ra được biện pháp khẳng định càng thêm thích đáng. Tô Tử Mặc nói, ta đi vạn thú lĩnh cùng vị kia báo tộc thiên tôn câu thông phía dưới, nhìn xem có thể hay không hóa giải việc này. Những lời này nói xong, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Từ Thụy ba người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt như là đang nhìn một người điên. Cái này người sợ không phải đầu óc có vấn đề gì. Báo nữ tôn giả nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt cũng lộ ra cổ quái. Hắn muốn câu thông cái gì? Hắn một cái ngưng đạo cảnh tôn giả, liền báo tộc thiên tôn mặt cũng không thấy. Còn muốn cùng vạn thú lĩnh đầu thứ tư lĩnh câu thông. Hắn có tư cách gì? Chỉ sợ không đợi hắn nhìn đến báo tộc thiên tôn, đã bị vạn thú lĩnh đám kia yêu thú nuốt sống. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tại báo nữ tôn giả trong đầu chợt lóe lên, nàng còn không có ngu xuẩn đến nói ra kích thích Tô Tử Mặc. Từ Thụy ho nhẹ một tiếng, nói, Tô đạo hữu, ngươi nói đùa rồi, cũng không nói gì cười. Tô Tử Mặc rất nghiêm túc nói, Trần Thiên Hòa nhịn không được nhắc nhở, Tô đạo hữu, ngươi vừa mới phi thăng, cũng chưa từng thấy qua thiên tôn cường giả, không biết thiên tôn cường đại. Cái kia vạn thú lĩnh bầy yêu chiếm giữ, hài cốt như lâm, huyết nhục làm bùn, người chuyến đi này, chỉ sợ cũng không về được, có thể hay không nhìn thấy báo tộc thiên tôn đều là không biết. Trần Thiên Hòa nói được coi như huyền chuyển, còn kém rõ rệt nói, ngươi không nên nghĩ không ra tự tìm đường chết. Mạnh Thạch cũng có chút nóng nảy, nói, nhưng kia thiên tôn cường giả tuyệt không phải người lương thiện, xem ta này tính mạng như là cọng rơm cái rác, làm sao sẽ hảo tâm với ngươi câu thông. Tô đạo hữu, ngươi không nên quá ngây thơ. Trần Thiên Hòa quay đầu lại chừng hắn liếc, kỳ thật nói xong câu đó, Mạnh Thạch cũng có chút đã hối hận. Hắn nói chuyện từ trước đến nay chói tay, vừa mới sợ Tô Tử Mặc không biết hung hiểm, tùy tiện tiến về trước vạn thú lĩnh, nóng vội bên dưới cũng không có chú ý tìm từ. Tô Tử Mặc lơ đễnh thuận miệng nói, nếu là có thể câu thông tự nhiên không còn gì tốt hơn. Những lời này Tô Tử Mặc chỉ nói một nửa, Từ Thụy ba người nghe được trong lòng run lên. Dù thế nào, nếu không phải có thể câu thông, vị này chủ nhân vẫn muốn làm gì? Ngươi thật muốn chính mình đi vạn thú lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, báo nữ tôn giả trong lòng mừng thầm, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc đuổi theo hỏi một câu. Cái này thanh sam nam tử chính mình muốn chết chính là nàng ý cũng giảm bớt nàng tương lai tiêu phí tâm tư lại đi trả thù. Đương nhiên phải mang theo ngươi cùng đi, Tô Tử Mặc nói, ta không biết đường đi, hơn nữa, việc này cùng ngươi có liên quan. Tốt, báo nữ tôn giả một hớp đáp ứng, quả nhiên có đảm lực bội phục, báo nữ tôn giả tán thưởng một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Tuy rằng nàng cùng vạn thú lĩnh đầu thứ tư lĩnh không có quan hệ gì, nhưng chỉ cần người này dám đặt chân vạn thú lĩnh căn bản không thấy được báo tộc thiên tôn cũng sẽ bị đàn thú xé nát. Mà nàng dù sao cũng là báo tộc huyết mạch tại vạn thú lĩnh có rất lớn cơ hội sống sót. Báo nữ tôn giả tâm cơ tự nhiên không thể gạt được Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đột nhiên đưa tay, vỗ vào báo nữ tôn giả trên đỉnh đầu, đem nguyên thần của nàng, chấn động gần như buông lỏng, nàng cái này một thân tu vi, đều phế hơn phân nửa. Phốc, báo nữ tôn giả miệng phun máu tươi, vô lực co quắp ngồi dưới đất nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy oán độc thét to. Ngươi làm cái gì, ta không thích bị người uy hiếp, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, cho ngươi cái giáo huấn, Từ Thụy ba người muốn ngăn cản, dĩ nhiên không kịp. Ba người thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ sợ cùng vạn thú lĩnh không tiếp tục vòng qua vòng lại đường sống. Cách chương.